Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Lâm run rẩy ngồi bệt xuống đất, đôi môi mấp máy. Sao có thể? Cái tiếng cười lạnh lẽo âm u kia lại vang lên bên tai, kèm theo một giọng nói chất chứa sự thù hận. Mày không ngờ sao? Mày không ngờ mày cũng có ngày này sao? Ta quay trở lại để đón mày đi đây. Ông Lâm trợn tròn đôi mắt toàn lòng trắng của mình rồi gằn giọng nói. Không ngờ các người bám dài đến như vậy, nhưng các người nghĩ rằng có thể làm được gì tôi sao? Ông Lâm nói rồi lật tấm đệm lôi ra một bức tranh bằng lụa có vẽ hình thù kỳ dị của rắn rết, bọ cạp, thằn lằn cóc. Ông chìa ra phía trước, nhưng cái bóng ma kia vẫn lơ lửng ở đó chẳng có chút gì sợ hãi. Ông Lâm kinh hãi nhìn hồn ma rồi lắp bắp. Tranh cầm thú cầu khắc tinh, chẳng lẽ nó đang ở đây? Cái tiếng cười ghê sợ kia lại thê thê vang lên. Trên trán của bóng trắng đột nhiên nứt ra một mảng xương rơi xuống đất. Máu bắt đầu trào ra đỏ thẫm cả khuôn mặt. Từ trong cái lỗ trên trán lên mảnh xương vừa rơi ra, thò ra chiếc đầu trắng toát của một con rắn. Ông Lâm má khẩu muốn chạy nhưng mà đôi chân tê cứng. Miệng của ông cứ như vậy há rộng chẳng sao có thể ngậm lại. Con rắn trắng chui ra khỏi đầu của hồn ma rồi trườn thật nhanh chui vào miệng của ông Lâm. Ông Lâm đau đớn ôm bụng vật vã nằm dưới đất, dưới ánh mắt lạnh lùng của hồn ma. Từ trong miệng của ông trào ra những ngụm máu đen hôi tanh. Cái bóng ma kia dần dần tan biến cũng là lúc ông Lâm hai mắt trợn ngược rồi tắt thở. Bà Nguyên lúc này vẫn còn đang ngủ cùng Ly. Hai mẹ con chẳng một ai biết được rằng ông Lâm vừa từ dạ cõi trần đã căn phòng đối diện. Dưới gốc cây bên ngoài nhà của Ly, một bóng đèn đội mũ lưỡi chai lụp sụp đứng đó lặng yên nhìn lên trên. Tiếng la hét thất thanh của mẹ làm cho Ly tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ lúc này mới gần 6 giờ sáng. Ly vội vàng bật dậy chạy sang phòng của bố mẹ. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi khiến Ly chỉ kịp khuỵu đôi chân xuống đất rồi ngất lịm. Ông Lâm nằm chết dưới đất, máu me vương vãi khắp nền nhà. Lưỡi của ông như bị ai đó kéo muốn đứt lìa ra khỏi cổ. Trước khi chết có lẽ ông đã muốn nôn hết tất cả ruột gan ra ngoài. Cái chết của ông Lâm khiến tất cả đều phải choáng váng. Và điều lạ lùng hơn mà chẳng ai giải thích nổi, đó là ông Lâm mới chết cách đó chỉ vài giờ. Nhưng toàn bộ nội tạng bên trong đã bắt đầu trong tình trạng thối rữa. Đám tang của ông Lâm diễn ra trong một buổi chiều đầy u ám. Nhóm bạn thân tất cả đều có mặt phụ giúp Ly những việc lặt vặt ở trong nhà. Ly quá thương bố, chẳng ăn uống được gì mà cứ ôm lấy quan tài của ông Lâm thằn khóc. Cho tới khi cô không chịu được nữa là đi, thì Trường và Long liền đỡ Ly lên trên phòng cho Ly nghỉ. Tuấn lạnh lùng bước phía dưới lén lén dõi theo cho tới khi ba người khuất sau chiếc cầu thang. Bước vào trong phòng của Ly, đập vào mắt của Long, đó chính là bức tranh lụa vẽ hoa cầm thú cầu. Nhưng bông hoa ấy đã tự động đổi màu. Nó không còn là bông hoa màu đỏ như trước mà đã chuyển sang một màu xám xịt héo úa. Trường biết ý để lại cho Long một mình chăm sóc cho Ly rồi đi ra bên ngoài. Chờ cho Trường đi rồi, Long vội vã trèo lên giường, gỡ bức tranh cầm thú cầu xuống rồi cất vào trong chiếc vali của Ly. Long bị giật mình bởi tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng. Ngẩng lên thì người đó không ai khác chính là Tuấn. Tuấn đứng cạnh đó lạnh lùng không nói gì, liếc mắt nhìn Ly đang nằm trên giường rồi nhìn chằm chằm vào Long bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Long có phần bị bối rối bởi cái ánh mắt của Tuấn. Anh cười gượng rồi hỏi Tuấn bằng giọng ấp úng. Tuấn đấy à, ông lên đây có việc gì không? Tuấn không đáp lại, cạnh nhếch mép cười rồi quay lưng lại. Nhưng Tuấn không rời đi mà cứ đứng đó. Long cất lại chiếc vali trên nóc tủ, nhìn Tuấn một cách khó chịu rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cánh cửa phòng của Ly Long cũng quên đóng lại. Long đi rồi, Tuấn khép lại cánh cửa phòng của Ly rồi bước theo Long. Phía dưới Vân ghé sát tai Trường rồi thì thầm. Này, ông có nhận thấy Tuấn hôm nay có vấn đề không? Trong lúc này thì người Ly cần nhất để an ủi động viên là Long chứ đâu phải Tuấn. Mà ông ấy cứ theo thế kia định phá đám người ta sao hả? Trường liền lắc đầu đáp. Thì cũng không hiểu con trâu bột ấy nó muốn cái gì nữa. Càng ngày càng thấy nó cư xử lạ lùng, lại còn kiểu thiếu tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nói xong Trường mắt nhìn ngang dọc rồi nói. Nghe nói bác Lâm chết thảm lắm, bảo là bị trúng độc hỏng hết nội tạng, Công an họ đang điều tra nhưng không tìm ra được chất độc kia kìa. Đang giờ câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.